Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, trên sân bóng màu trắng ác ma. Là xoay tròn à, chấm ngoặc kép, trong đầu chớp về Fuji Shusuke động tác. Akusu nhớ tới trước chính mình phá giải đối phương cái kia smash đánh trả. Tương tự dùng chính là xoay tròn. Vốn là cho rằng ngươi chỉ có trước kia trình độ đó. Bây giờ nhìn lại, chấm ngoặc kép, Uesugi Yu ở hắn lên sân trước câu nói kia lần thứ hai hiện lên. Đối phương quả nhiên lại ở trên sân bóng làm ra biến cố mới. Có điều, lúc này mới có chút ý nghĩa. Akusu hưng phấn nở nụ cười. Mục tiêu của hắn rất lớn. Nếu như ngay cả hiện tại những này đối thủ cũng không thể vượt tới. Phần eo căng thẳng uốn một cái. Akusu trong tay vợt bóng lần thứ hai dùng sức nghiêng lôi kéo vừa kéo. Đặc biệt kiểu Mỹ bóng xoáy lên lần thứ hai bị hắn đánh ra. Đây là trước cái kia bóng xoáy lên. Fuji ánh mắt nhìn chằm chằm hướng hắn bay tới tennis. Cao như vậy cường độ lên toàn xoay tròn cầu 10 điểm khó chơi. Thế nhưng lần này, u lam ánh sáng ở trong mắt lóe ra. Fuji thân thể cấp tốc điều chỉnh vị trí. Tương tự là trở tay sớm một đoạn. Đạp đạp, nương theo bước chân mấy cái nhẹ truyền. Tennis ở trong tay hắn vợt bóng lên biến hóa tất cả. Tầng thứ 4 đánh trả. Fuji bao phủ. Fuji lạnh lẽo âm thanh từ trong miệng truyền ra. Tennis mặt trên xoay tròn bị thủ đoạn của hắn ở này một cái chớp mắt tất cả đều làm hao mòn. Đùng. Tennis chỉ là đơn giản phổ thông bị đệm bay trở lại. Fuji thân thể vẫn cứ cố thủ ở đường biên ngang cùng tiếp phát khu vực trung gian. Không có bị Akusu đặc thù bóng xoáy lên lôi kéo ra tiến công không gian. Vẫn còn có 4 tầng đánh trả. Inui ánh mắt dại ra một hồi. Fuji thanh âm mới vừa rồi rõ ràng có thể nghe. Hắn tuyệt đối không có nghe lầm. Loại này vợt bóng trượt liền tiêu trừ hết thảy xoay tròn thủ đoạn. Hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Fuji dùng ra. Ngoài ra còn có bóng thứ nhất. Cái kia một cầu dưới cái nhìn của hắn. Bên trong cũng là ẩn chứa một loại nào đó đặc thù huyền cơ. Không phải vậy lấy Akusu cho tới nay biểu hiện. Không thể phạm treo lưới loại này cấp thấp sai lầm. Ngón tay không ngừng nhẹ chút chính mình notebook. Inui cưỡng chế trong lòng rung động nhìn trên sân Fuji Shusuke. Tennis tung bay qua lưới. Akusu mặc dù có chút bất ngờ. Thế nhưng tốc độ như thế này cũng quá chậm. Vèo vèo. Thân hình nhanh chóng về phía trước lóe lên. Akusu quay về tennis trực tiếp một cái vừa nhanh vừa mạnh quất thẳng tới. Khí thế không giảm. Tennis mang theo ác liệt sức gió. Kịch liệt hướng về Fuji Shusuke gào thét mà tới. Đây là nhiều tầng đánh trả cùng múa. Cuối sợi tóc nhẹ nhàng lay động. Fuji thân thể nghiêng người vẫy một cái. Cánh tay nghiêng hướng lên trên nâng đập. Đối mặt Akusu đánh mặt không biến sắc. 3 tầng đánh trả. Bạch Long. Như là từ trước tính toán tốt bình thường. Fuji trong tay vợt bóng đối nghịch cầu trở tay chính là tầng tầng tất cả. Thủ pháp 10 điểm thẳng thắn dứt khoát. Tennis hơi bay lên trên hướng về Akusu cửa bay tới. Trên mặt tức giận lóe lên. Ngay ở Akusu thân thể bản năng muốn quỳ gối lắc mình đánh kéo thời gian. Siêu siêu. Một trận AMI phất qua. Bá lạp. Tennis như là được trợ lực bình thường. Cấp tốc hướng về trên không kéo lên. Ngay ở lướt qua Akusu thân thể sau khi. Hướng về hắn hậu trường rơi đi. Cái này quỹ tích bóng biến hóa. Chấm ngoặc kép. Mắt cá chân cấp tốc uốn một cái. Akusu thân thể nửa ngồi. Bày ra một cái xuất phát chạy nỗ lực tư thế. Sau đó, oanh, cao tốc bạo phát kéo kình phong đem y phục của hắn thổi bay phần phật. Hắn thân thể nhưng là mang theo từng đạo xám trắng tàn ảnh hướng về đường biên ngang. Tennis đuổi theo, này một cầu còn có thể bắn lên đến. Akusu ánh mắt lóe lên. Đây chính là cái kia mượn ngược gió mới có thể sử dụng ra chiêu thức. Xì xì xì. Tennis trên mặt đất kịch liệt xoay tròn. Tiếp theo một cái chớp mắt. Đùng. Tennis lấy một cái gần như 90 độ khúc xạ hướng về ngoài sân bay đi. Nguy hiểm thật. Akusu trong lòng cả kinh. May là hắn vừa nãy dựa vào phản ứng truy cầu. Không phải vậy này có chút thần kỳ một cầu. Hắn tuyệt đối tiếp không tới. Bành, hầu như là ở tennis bay ra ngoài trong nháy mắt. Akusu hóa thành này đạo bạch quang cũng tiến lên đón. Thân thể ở giữa không trung xoay tròn uốn một cái. Akusu khuỷu tay tư thế quái dị đem cầu đánh trở lại. Còn không kết thúc đây. Fuji trong mắt mang theo ánh sáng tự tin. Hắn thân thể đã đi tới tennis con đường bên trên. Tay trái hư bày ra ở trước người. Fuji nắm đập tay phải về phía sau thoáng vung lên. Hai con mắt màu xanh thẳm chỉ là một cái thoáng. Ánh mắt một bên đã vững vàng khóa chặt hướng hắn bay tới tennis. Thử lạp, cánh tay vung vẩy cắt gọt lôi kéo. Tennis đã bị hắn mang ra một đạo duyên dáng đường cong. Vèo vèo vèo, tennis gia tốc rơi xuống đất sau. Mang theo liên tiếp bóng cầu. Nhanh chóng từ trên mặt đất xẹt qua. Saisun Gakuen dẫn trước. Không đến 30. Ba tầng đánh trả. Phượng Hoàng hồi thiểm. Đây mới là hắn dự ở lại cuối cùng sát chiêu. Trên trán sợi tóc nhẹ nhàng bồng bềnh. Fuji tự hồ tìm tới thắng lợi cánh cửa chìa khóa. Còn thực là không tồi phản kích. Uesugi Yu bên cạnh. Atobe trong ánh mắt toát ra thần sắc tán thưởng. Fuji Shusuke vừa nãy này một cầu. Dù cho là hắn cũng không tìm được bất kỳ tì vết. Có thể nói là tính kỹ thuật cùng chiến thuật tính hoàn mỹ phối hợp. Vì lẽ đó ta mới nói. Cuộc tranh tài này còn chưa thể biết được à. Uesugi Yu cũng ở một bên than nhẹ một tiếng. Akusu chú trọng thế, mà Fuji chú trọng kỹ. Lấy trước hắn tính toán. Hiện tại hai người gần như chính là cái trình độ này. Muốn phá vỡ cục diện bế tắc, liền xem ai phát huy càng hơn một bậc. Sân bóng bên trong, Akusu nắm thật chặt chính mình vợt bóng. Hắn phát hiện mình vừa bắt đầu áp chế lực tựa hồ bị đối phương tìm tới một vết thương. Loại này chiêu thức tổ hợp trong lúc đó phối hợp. Hắn tựa hồ đang Fuji Shusuke trên người nhìn thấy một người khác bóng người. Uesugi Yu, người đàn ông này cũng là thông qua như vậy tầng tầng lớp lớp tổ hợp thủ đoạn đến đả kích đối. Thủ, chỉ có điều hiện tại Fuji Shusuke vẫn không có Uesugi Yu như vậy tố chất thân thể cùng lực lượng. Tinh thần, thế nhưng dù vậy, cái này cũng là hắn nhất là không am hiểu ứng phó một loại hình. Nếu như chỉ là phía trước mấy hiệp 2, 3 chiêu còn không có vấn đề. Thế nhưng hiện tại, một tiếng giòn hót từ trong tay hắn vợt bóng phát ra. Akusu áp chế lại ý niệm trong lòng. Ánh mắt một lần nữa trở nên hung ác lên. Này một cầu, không cách nào qua lưới. Vẫn là trước cái kia giống như đúc lời nói. Fuji vợt bóng xoay ngược lại trong lúc đó. Tennis bên trên bị hắn giao cho không gì sánh kịp siêu cường xoay tròn lực. Bạch, tennis mang theo một đạo chạm hào quang màu xanh lam. Bay ngược mà quay về. Thiếu đùa giỡn. Akusu hung tợn hét lớn một tiếng. Thân thể cấp tốc nỗ lực đến tennis điểm đến nơi. Cánh tay của hắn xoay tròn hướng lên trên đột nhiên lôi kéo. Tennis hướng về bầu trời cao cao bay đi. Hắn còn không tin. Như thế cao treo cao cầu đường cong còn có thể không qua lưới. Nhưng mà, sự thực chính là như vậy. Fuji một mặt cười khẽ nhìn Akusu. Tennis động lực tựa hồ cũng bị dùng để kéo duỗi độ cao. Đang bay tới đỉnh điểm sau khi. Tiếp theo cấp tốc hướng về phía dưới rơi xuống. Ở Akusu ánh mắt mong chờ xa sút ở chính hắn trong sân bóng. Saisun Gakuen dẫn trước. Không đến 40. Nghe được trọng tài cực kỳ bình tĩnh tuyên án âm thanh. Akusu thoáng tỉnh táo một chút. Hai con mắt của hắn quét qua tennis điểm đến. Lặng lẽ không nói hướng đi chính mình hậu trường. Bạch, lần thứ hai ném bóng dẫn đập. Akusu vẫn là đánh ra phổ thông bằng nhau bóp cò cầu. Muốn công phá Fuji Shusuke phòng tuyến. Hắn nhất định phải trước tiên công phá này một chiêu. Đùng. Đánh trả tennis lần thứ hai treo lưới. Game. Saisun Gakuen Fuji Shusuke. 2-4. Akusu lần đầu bị phá sớp. Saisun trên mặt mọi người lộ ra nét mừng. Tuy rằng không biết Fuji là làm sao làm được. Thế nhưng bọn họ thật giống thổi lên phản công kèn lệnh. Saisun cố lên. Fuji cố lên. Người trải qua thất vọng sau khi. lần thứ hai tìm tới hy vọng thời điểm. Bắn ra nhiệt tình thường thường khắc người thay đổi sắc mặt. Sai Sun các thành viên chính là như vậy. Tuy rằng hiện tại điểm số còn rớt lại phía sau. Thế nhưng bọn họ dồn dập vì là Fuji phất cờ hò reo lên. Cộc cộc tách, Fuji ánh mắt lành lạnh. Nương theo tennis rơi xuống đất âm thanh vang lên. Ngoài sân âm thanh lại nhỏ xuống. Vèo một tiếng, mấy ngón tay xoay tròn uốn một cái. Fuji lần thứ hai phát ra sẽ biến mất phát bóng. Akusu mặt lộ vẻ ra một tia ngưng sắc. Đối phương dám nữa thứ dùng ra này một cầu. Như vậy ý nghĩa có thể không đơn giản như vậy. Vẻn vẹn là đối với kéo một hiệp. Akusu liền lần thứ hai mất điểm. Nhìn từ lưới lên lăn xuống tennis. Một luồng táo bạo tâm tình ở trong lòng hắn ấp ủ. 4, ngăn ngắn mười mấy phút. Fuji Shusuke liền dựa vào Hekatong 2 thủ hộ. Vững chắc bắt được hai hiệp. Điểm số bị hắn san bằng. Thế cuộc lần thứ hai xuất hiện biến hóa. Đã từ từ thích ứng à. Chấm ngoặc kép, nhìn tennis độ cao lần lượt bị cất cao. Fuji trong lòng càng ngày càng kinh ngạc. Trong lòng hắn mười phân rõ ràng. Coi như là tinh thông xoay tròn Tezuka. Cũng rất khó nhanh như vậy phá giải hắn này một chiêu đánh trả. Hắn phụ ra ở tennis mặt trên lựa chọn. Cũng không có đơn giản như vậy. Mà đối phương, nghiêm nghị ánh mắt quét qua đối diện Akusu. Fuji bỗng nhiên cả kinh. Đối phương luồng khí tức kia. Lúc nào, Akusu trên người dã thú khí tức đã bất chi bất giác liền biến mất ở trên sân. Cộc cộc, nhìn thấy Akusu cúi đầu. Nhẹ nhàng đánh tennis. Fuji trong lòng lần thứ hai hiện ra một luồng mãnh liệt bất an. Bá lạp, đi chết đi, hỗn đản. Vắng lặng đã lâu Akusu chợt bộc phát ra một luồng dọa người khí thế. Hai mắt của hắn sung huyết, da trên người từ trắng nõn trở nên ám nặng. Vợt bóng vung vẩy, tennis bí mật mang theo một vệt huyết quang hướng về Fuji Shusuke bay tới. Đó là, ngoài sân. Yanagi Renji lần thứ nhất khiếp sợ lộ ra trong ánh mắt hai con mắt. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.